sân lẻ loi giữa con phố không ánh đèn, chỉ mình em cô đơn đi về. Cắn thật chặt bờ môi để giấu hết những nỗi buồn, những nỗi buồn em chẳng hề biết tên. Đến bây giờ hình như em cũng đã quen một mình cứ như vậy, dù không cần ai nữa. Có đôi lần vài ba người hỏi thấy cô đơn không, em mỉm cười cũng đã thành một thói quen. Phải tập quên khi những ký ức đó cứ ùa về trong vẫn kề bên, rồi tự nhiên nước mắt cứ rớt xuống đau buốt tận con tim. Em chỉ muốn đến nơi đâu thật xa để lặng yên nghe tiếng sóng vỗ, để ngâm bình minh lên, để được không thả trôi vào con sóng. Chợt nhận ra em quá yếu đuối, sao cứ phải tiếc nuối để niềm vui dần tan theo tiếng cười. Vậy rồi thì không cần ai nữa. Vài ba người hỏi em có cô đơn không, mỉm cười giờ cũng thành thói quen. Phải tập quen khi những ký ức đó cứ ùa về trong tự nhiên nước mắt cứ rớt xuống đau buốt tận con tim. Em chỉ muốn đến nơi đâu thật xa để lặng yên nghe tiếng sóng vỗ, để ngắm bình minh lên, để được không thả trôi vào con sóng. Chợt nhận ra em quá yếu đuối, sao cứ phải phía trước. Em chỉ mong được hạnh phúc.